Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 102, tốt nghiệp, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau nó vẫn đi học bình thường, sắp thi rồi nên không để việc yêu đương ảnh hưởng được. Cường sẽ có người hỏi nó khi chia tay sẽ khóc không? Nó sẽ trả lời không, nó không khóc, nó chủ động chia tay trước cần gì phải khóc. Mà chia tay rồi thì khóc được gì nữa chứ? Chia tay rồi thì sao? Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường thôi. Ăn, ngủ rồi đi học chẳng phải sao? Lúc nó đến lớp thì trong lớp chỉ có mỗi Phương Nhã. Nhìn thấy nó thì mặt Phương Nhã không vui là mấy, nói đúng hơn là cô ta không ưa nó. Nó cũng mặc kệ không bận tâm, người ghét nó cũng không ít, ghét thêm một người nữa cũng không sao. Ôi trời, không phải cô và Dương chia tay rồi chứ? Cô ta nói với giọng mỉa mai, nó vẫn không im mà lướt Facebook. Phương Nhã thấy nó không nói tức là thừa nhận càng được nước lấn tới. Bữa tôi vào phòng anh Dương thấy chiếc vòng y như chiếc vòng cô đang đeo mà hình như cậu ấy. Vô tình, làm đứa thì phải, cô ta càng cố gắng nhấn mạnh hai từ. Vô tình, nó nghe Phương Nhã nói thì vẫn không nói gì, chia tay rồi thì giờ còn liên quan đến nó cơ chứ. Lúc vào học nó mới thấy Dương đi vào, sau khi ngồi vào chỗ nó còn nghe cậu nói, tớ không đồng ý chia tay. Nó định nói nhưng cô giáo đã vào lớp nên thôi. Mấy tiết tiếp theo hai người nó vẫn không nói chuyện với nhau, mọi chuyện diễn ra như lúc nó vừa mới chuyển đến vậy. Chuyện nó và Dương chia tay không biết ai lan truyền ra ngoài. Đa số mọi người đều tiếc nuối vì chuyện tình của hai người nhưng trong số đó có một số vui mừng ra mặt. Còn hai nhân vật chính thì vẫn chọn cách im lặng, mấy ngày sau đó thì bố mẹ Phương Nhã cũng trở về nước và đón cô ta về nhà. Phương Nhã cũng đạt được mục đích nên cũng vui vẻ ra về. Cô ta nghĩ, tôi không có được thì cô cũng đừng mong có được. Vào ngày tốt nghiệp, Hàn Nhất Dương uống rất nhiều rượu, mấy đứa bạn có khuyên mà không được. Nó nhìn thấy vậy rất muốn khuyên những nghĩ lại mình giờ lấy tư cách gì mà khuyên, chẳng lẽ lấy tư cách là người yêu cũ. Mấy đứa trong lớp cũng biết chuyện Dương và Nhi chia tay, họ cũng rất tiếc cho mối tình này nhưng họ là người ngoài, chuyện tình cảm nên để người trong cuộc xử lý hơn. Sau khi thi đại học trong lúc chờ kết quả thi nó đi Mỹ cùng bố mẹ. Lâu giờ nó cũng không sang thăm ông bà và mọi người nên cũng hơi nhớ. Khi có kết quả thi nó không định về xem mà nhờ Khánh Vi xem dùm. Nghe nói nó thi đỗ nguyện vọng một và chung trường với đám người Khánh Vi. Bố mẹ nó từng khuyên nó đi du học nhưng có lẽ ở nơi đó có người mà nó chưa thể quên được. Hàn Nhất Dương vốn cho rằng Lâm An Nhi chỉ về quê mấy ngày rồi sẽ trở lại, hoặc nhiều nhất cũng chỉ ở lại đó nửa tháng. Nhưng cậu không nghĩ đến căn bản là cô không trở lại nữa. Thậm chí ngay cả thư thông báo trúng tuyển mà cô cũng không trở lại để lấy. Chẳng lẽ cô không thích gặp hắn đến vậy ư, cô tuyệt tình như vậy sao? Mặc dù như thế nhưng biết cô và hắn chung trường thì hắn vẫn vui hơn nhiều. Thật ra khi biết cô thi trường đại học Z thì hắn cũng đăng ký học trường đó để được học chung cùng cô. Hắn muốn có thể chung lớp với cô nhưng sợ cô khó xử nên đành thôi. Tác giả từ chép sau tôi sẽ chuyển nó thành cô, hắn thành anh nha. Và sau khi hai người Hàn kết lại thì xưng hô anh em nhé. Cách chương.